Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, tao ngộ kim sư tử. Không đảo, một tòa không bị thế nhân biết hòn đảo, độc thành một cái thế giới không đảo, sống ở trong thế giới của mình, bọn hắn biết đạo người phía dưới, lại không biết đạo bọn hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thẳng đến một cái nam nhân đến. Cải biến bọn hắn tất cả ý nghĩ. Cái này nam nhân, tên là Kim Sư Tử Siki. Một cái quái vật nam nhân, bất khả kháng nhất định. Nô lệ, khi cái này nam nhân khống chế tòa hòn đảo này về sau. Trên hòn đảo sinh hoạt người biến thành của hắn nô lệ. Một ngày này, không đảo nghênh đón một cái nam nhân. Cái này nam nhân một thân một mình ngồi một chiếc thuyền chỉ. Tiến nhập không đảo người phạm vi. Kuma thuận phiêu lưu đi tới không đảo, đám mây phía trên, không khí mỏng manh, xinh đẹp mỹ lệ, cúi đầu nhìn, người có thể nhìn thấy xinh đẹp trắng noãn đám mây, tụ lại cùng một chỗ, cúi đầu ở giữa, thật sâu bị phía dưới đám mây hấp dẫn, màu trắng, đầy mắt trắng xóa hoàn toàn, đội thuyền hành tẩu ở phía trên, Kuma một đường thưởng thức, không nhìn thấy không đảo người xuất hiện, hắn đến. Không có dẫn tới quá lớn chú ý. Đây hết thảy. Bất quá là hắn từ tướng tình nguyện thôi. Đội thuyền tiếp tục hướng phía trước. Xuất hiện chặn đường hắn người. Chuẩn xác mà nói. Là mời người mời hắn. Một chiếc thuyền cản ở phía trước. Chặn đường hắn tiến lên. Phía trên xuất hiện một đám hải tặc. Khách khí mời. Chúng ta thuyền trưởng cho mời. Kuma gật gật đầu. Đi theo hắn đi. Chỉ chốc lát sau. Đi tới một hòn đảo trước mặt, xuống thuyền, xuyên qua nhỏ nói, rừng rậm xanh biếc, cây cối che trời, nơi này thực vật lấy một loại không cách nào dự đoán tốc độ sinh trưởng, hình dạng thiên kỳ bách quái. Rất nhanh bọn hắn đi tới một tòa cung điện trước mặt. Đây là một tòa mới xây cung điện, hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, ở trên không ở trên đảo, toàn bộ đều là vật hiếm có, cho dù là bùn đất. Ở chỗ này, xem như bảo vật, chúng ta thuyền trưởng ở bên trong chờ ngươi. Mời đến, bên người hải tặc không có đi vào. Dẫn tới cổng, bọn hắn đình chỉ bước chân. Kuma đẩy cửa ra, tiến vào bên trong. Nam nhân, xuất hiện trước mắt, hắn tại uống rượu đỏ. Lay động cái chén, ngậm si gà, cam mái tóc màu vàng không tính rõ ràng. Nhất làm cho người nhớ chính là đỉnh đầu của hắn. Cái kia một rốt, can, đà, cắm ở xương trên đầu. Không nhổ ra được, lấy không xuống. Người đã đến, Bartholomew Kuma, người biết đạo ngã. Kuma ngồi xuống, nhếch lên chân của hắn. Mở ra thánh kinh, không có chút nào khẩn trương. Hoặc là đối mặt cái này truyền thuyết bên trong hải tặc gấp rút cảm giác. Kim sư tử Siki, tam đại truyền thuyết hải tặc thứ nhất. Kiệt ha ha ha ha. Bartholomew Kuma, ai chẳng biết đạo tên của ngươi. Mặc dù ngươi tên tiểu quỷ này cùng lão tử không phải cùng một thế hệ. Lão tử đối những chuyện ngươi làm hơi có nghe thấy. Tại biển sâu đại trong ngục giam. Nghe được nhiều nhất liền là tên của người này. Giam giữ tại tầng thứ 5 ngục giam tiểu quỷ. Vậy mà bằng vào lực lượng của mình chạy đi tòa này danh xưng mạnh nhất đáy biển đại ngục giam. Impe ngươi đại ngục giam. Từ khi biển sâu đại ngục giam kiến tạo đến nay, hắn là cái thứ nhất chạy đi hải tặc. Nghe được tin tức này, Kim sư tử Siki cười ha ha. Hắn cho là mình sẽ là cái thứ nhất. Không nghĩ tới, tại tự mình động thủ ngay đó, có người trốn ra được. Trước mắt cái này nam nhân, nhìn thấy hắn, Kim sư tử không có lý do cảm thấy thưởng thức. Gia nhập phi không hải tặc đoàn, trở thành lão tử tay trái tay phải. Như thế nào? Mỗi một cái nhìn thấy Kuma người câu nói đầu tiên đều là mời hắn gia nhập. Loại chuyện này, Kuma đã là nhìn quen lắm rồi. Không cảm thấy kinh ngạc. Dâu trắng, tóc đỏ sang, phàm là nhìn thấy hắn người. Đều có loại này xúc động. Có đôi khi, Kuma không khỏi hoài nghi bọn họ có phải hay không bị nhân cách cùng mị lực của mình cho tuần phục. Nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh phi không hải tặc đoàn thuyền trưởng Kim sư tử Siki vậy mà lại có đầu rút cổ ở loại địa phương này. Ân, Kim sư tử Shiki không vui. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Kuma. Ngươi không nguyện ý. Khí thế phát ra. Lãnh ý bao phủ. Xì gà lông ánh lửa. Kim sư tử tâm tình khó chịu. Thế nhưng là sẽ giết người. Gia nhập các ngươi coi như xong. Một thời đại kẻ thất bại. Đã không có biện pháp lại rong ruổi biển cả. Ngươi đã thất bại. Kuma không khách khí nói ra. Kẻ thất bại. Nên có thất bại người làm. Có đầu rút cổ tại một chỗ. Làm hoàng đế của mình. Cái này mới là kẻ thất bại. Kuma không muốn bước vào đường lui của hắn. Hắn dù là không làm thành công người. Cũng không thể trở thành kẻ thất bại. Thất bại. Sẽ cho thời đại đào thải. Tiểu quỷ. Ngươi can đảm lắm. Lần trước tại lão tử trước mặt nói như vậy ngươi. Lão tử tự tay vặn gãy cổ của hắn. Lão tử đến nay còn nhớ rõ cái kia trương tràn ngập sợ hãi mặt. Xích lại gần tới. Kim sư tử Shiki sắc mặt dữ tợn. Sát ý bao trùm Kuma chung quanh. Chỉ cần Kuma dám lắc đầu. Hắn sẽ không chút lưu tình giết chết Kuma. Không đảo. Là địa bàn của hắn. Hắn là nơi này hoàng đế. Không người nào dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Tiểu quỷ. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lão tử cho ngươi thêm một cơ hội. Hắn ngồi xuống. Chờ lấy Kuma trả lời. Lay động ly rượu đỏ. Bên trong gột rửa chất lỏng màu đỏ. Uống một ngụm. Hắn híp mắt. Ngóng nhìn Kuma. Kuma đem thả xuống vểnh lên chân. Khép lại thánh kinh. Xem ra chúng ta là không có nói chuyện. Đã không thể đồng ý. Vậy liền chiến đấu a. Tiểu quỷ. Không cần tự đại. Lão tử giết ngươi. Bất quá là gật đầu thôi. Kim sư tử Shiki lạnh lùng nói ra. Tất cả phản kháng người của lão tử. Hoặc là chết rồi. Hoặc là phế đi. Ngươi lựa chọn cái nào? Kim sư tử Shiki. Ngươi một cái kẻ thất bại. Có tư cách gì giết ta? Kuma tiến tới. Lạnh lùng hỏi thăm. Ánh mắt lạnh lùng. Tràn đầy khinh thường. Hắn là rất mạnh. Nhưng hắn là kẻ thất bại. Từ khi bại trên tay Roger. Kim sư tử Shiki lá gan bị đánh vỡ. Từ đó. Vượt qua kẻ thất bại sinh hoạt. Tam đại truyền thuyết hải tặc. Vua hải tặc Gon de Roger. Dâu trắng Edward Newgate. Kim sư tử Shiki. Kim sư tử Shiki bi thảm nhất. Năm đó hắn. Thế nhưng là bay lượn bầu trời tồn tại. Kiệt ha ha ha ha. Kiệt ha ha ha ha. Tiểu quỷ. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn tìm chết. Lão tử thành toàn ngươi. Khí thế nở rộ. Công kích bắt đầu. Cái bàn vỡ nát. Hai người nắm đấm va chạm. Rộng rãi khí thế đánh bay chung quanh đồ vật. Hai người không biết đạo dừng tay. Một quyền về sau. Năng lực khống chế. Đối với đối phương triển khai mãnh liệt tiến công. Chảm ba. Rangkiaku. Lam cước. Chấm ngoặc kép. Kiếm khí cùng Rangkiaku. Lam cước. Va chạm. Vỡ nát. Hai người từ trong bạo tạc va chạm. Nắm đấm. Chân. Mãnh liệt va chạm. Trên mặt đất. Hai người lấy không đến hiệu quả. Lựa chọn bay lượn giữa không trung. Kuma ghé pâu. Nguyệt bộ. Trà đạp hư không. Soru. Cào. Không ngừng xuất hiện tại hắn bên người. Hải quân lục thức sử dụng. Càng thêm thuần thục. Si gần. Súng ngón tay. Tech cai. Khối sắt. Rangkiaku. Lam cước. Ghé pâu. Nguyệt bộ. Soru. Cào. Ngoại trừ kami. Giấy vẽ. Cái khác năm thức trên người Kuma hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Si gần. Súng ngón tay. Chấm ngoặc kép. Phanh. Trong hố sâu kim sư tử bay lên. Bên người tảng đá trôi nổi. Hắn mở to miệng. Tảng đá bay vụt mà đến. Rắn độc. Tảng đá tốc độ rất nhanh. Xuyên qua Kuma bên người. Giang hai tay. Kiến tạo một cái áp lực cực lớn trận. Tảng đá rơi xuống đất. Không cách nào tổn thương đến Kuma. Áp lực trận. Khuếch tán. Ân. Kim sư tử Shiki sắc mặt phát sinh biến hóa. Thận trọng. Nghiêm túc. Tấu chương xong. HTTP. www.suk.com.txt 79/79520/16767/197. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. www.suk.com